Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, Đột Phi Dâng Mạnh, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3050, đổi mới thời gian, 15 tháng 12 năm 2017, 10:38:01 AM. Một ngày này, Hoàng Nguyên đang ở viện tử bên trong tu luyện. Đột nhiên, viện tử đại môn cho người ta bạo lực đánh bể ra. Tiếp theo, mấy đạo thân hình từ bên ngoài nhanh chân đi ra. Một đoạn thời gian không gặp, Hoàng Nguyên, ngươi thương thế cũng đã khôi phục à? Nghe nói ngươi trong tháng này một mực đều đang tu luyện. Đến, nhường anh em nhìn xem ngươi thực lực tăng lên bao nhiêu. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là ngày đó Diệp Dương lần thứ nhất đi tới cái này bộ lạc thời điểm gặp được mấy cái kia thanh niên. Mấy cái kia thanh niên là cùng Hoang Nguyên cùng thế hệ tồn tại, thường xuyên khi dễ Hoang Nguyên cái này dị loại. Hiện tại bọn họ biết được Hoang Nguyên tại khổ tu, thế mà liền trực tiếp tìm tới cửa. Rất rõ ràng bọn họ là không quen nhìn Hoang Nguyên, cho nên lại muốn độ xuất thủ giáo huấn hắn. Giống như phế vật tồn tại, lại cố gắng thế nào tu luyện cũng chỉ bất quá là phế vật mà thôi. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới gọi là thực lực. Ngươi lại làm sao tu luyện, đều vĩnh viễn xa so với không lên chúng ta. Trong đó một cái thanh niên cười ha ha lấy, trong miệng cũng đã bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Cũng chính là lúc này, viện tử Hoang Nguyên chi lực bắt đầu chấn động. Tiếp lấy liền hình dung to lớn chiến đao. Hướng về phía Hoang Nguyên liền mãnh liệt bổ xuống dưới. Pháp thuật là thúc đẩy Hoang Nguyên chi lực tiến hành công kích. Về phần phương thức công kích, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, đều có thể huyễn hóa ra đến. Trên thực tế, loại này phương thức công kích cũng không có cái gì kỳ quái. Diệp Dương hiện tại cũng có thể trực tiếp thúc đẩy chung quanh thiên địa nguyên khí trực tiếp tiến hành công kích. Chỉ bất quá, bọn họ phương thức tu luyện có chút khác biệt thôi. Các ngươi thực sự là âm hồn bất tán. Hoàng Nguyên tức giận, một cái tung nhảy liền nhảy dựng lên. Một quyền đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp đánh vào món kiêu anh chém mà đến chiến đao phía trên. Ầm, một tiếng vang trầm, chiến đao lập tức vỡ tan ra, biến thành ức vạn mảnh vỡ. Trong hư không nhảy tán, cuối cùng tiêu tán, một lần nữa trở về giữa thiên địa. Nhìn thấy, đối Hoang Nguyên tiến hành công kích thanh niên cũng không có giật mình. Bởi vì dĩ vãng chiến đấu, lần thứ nhất công kích Hoang Nguyên là 10 phần cuồng bạo. Nhưng lần thứ nhất sau đó, Hoang Nguyên liền bắt đầu không được. Bởi vậy, thanh niên cũng sớm đã dự liệu được bản thân lần thứ nhất công kích sẽ bị Hoang Nguyên đánh nổ. Chỉ thấy hắn cười gằn, lần thứ hai mặc niệm chú ngữ, chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai công kích. Chết đi cho ta. Hoàng Nguyên lại là hét to một tiếng, bước ra một bước, vù một tiếng, hắn liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh tốc độ, nhìn thấy, chung quanh đông đảo thanh niên đều là lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là xuất thủ cái kia thanh niên tức thì bị giật nảy mình. Bởi vì, ngay tại Hoàng Nguyên biến mất trong nháy mắt, hắn trong lòng lăng không xuất hiện một cỗ nguy hiểm cực kỳ cảm giác nguy cơ. Đây chính là cho tới bây giờ không có phát sinh qua tình huống. Hộ thuẫn, thanh niên hét to lên, cũng đã thúc đẩy Hoang Nguyên chi lực ở chính mình trước mặt tạo thành một cái hộ thuẫn, đem hắn cho bảo vệ. Đây là hắn đối mặt Hoang Nguyên nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất chủ động phòng ngự. Ngay tại hộ thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, Hoang Nguyên thân hình lần thứ hai xuất hiện, đã xuất hiện ở hộ thuẫn trước mặt. Chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng, cũng không có vận dụng cái gì thần thông loại hình, vẻn vẹn chỉ là một quyền đánh mạnh kích mà ra, cuồng bạo vô cùng đập vào hộ thuẫn phía trên. Răng rắc một tiếng vang, cái kia hộ thuẫn đầu tiên là cấp tốc nứt nẻ, tiếp lấy liền chia năm xẻ bảy, cuối cùng càng là nổ nát, mà Hoang Nguyên nắm đấm lại là không có bất kỳ trở ngại nào. Đánh thẳng tiến thẳng, trực đảo Hoàng Long, trong chớp mắt, thanh niên đã không kịp lui về sau, chỉ thấy hắn một mặt vẻ sợ hãi hướng về sau liền nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, xem như một cái pháp sư, bọn họ bản thân liền không am hiểu cận chiến. Một khi bị lấn đến gần thân đến, pháp sư có mạnh hơn cũng chỉ có thể ở vào bị động. Chói chân chói tay, không cách nào thi triển ra. Cận chiến, chính là pháp sư kiêng kỵ nhất phương thức chiến đấu. Bởi vậy, pháp sư chiến đấu chỉ là đánh xa, không cách nào cận chiến. Bọn họ sẽ tận tất cả có khả năng ngăn cản địch nhân lấn đến gần thân đến. Bởi vì một khi bị lấn đến gần, đối pháp sư tới nói là cực kỳ nguy hiểm. Người trốn nơi nào? Nguyên bản, hoang nguyên liền là không sờn lòng người. Đối mặt những cái này thanh niên thời điểm, mặc dù bản thân thực lực không địch lại, hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Tử chiến đến cùng, mà hiện tại tuy nói mới tu luyện thời gian không hề dài, nhưng ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, hắn thực lực tăng vọt, mà theo lấy thực lực tăng vọt, Hoàng Nguyên lòng tin cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dũng. Hoàng Nguyên một quyền trực tiếp đánh vào thanh niên lồng ngực phía trên. Một tiếng vang trầm sau đó, thanh niên toàn bộ nhục thân tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Mà tiếp lấy chính là một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm từ thanh niên trên người truyền ra. Xa xa nhìn sang, thanh niên toàn bộ lồng ngực, thậm chí là toàn bộ nhục thân xương cốt đều tựa hồ bị chấn bể. Từng khúc đứt gãy ra, trong đó rất nghiêm trọng không gì bằng lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực cũng đã sụp đổ xuống, giống như phá vỡ một cái động lớn đồng dạng. Bên trong ngũ tạng lục phủ cũng đã bị chấn nát. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, từ thanh niên thất khiếu chảy đi ra, hình dạng kinh khủng. A, khụ khụ, thanh niên phát ra thê lương kêu thảm âm thanh, tiếp lấy liền làm ho lên, từng ngụm máu tươi không ngừng bị hắn ho đi ra, thậm chí máu tươi bên trong còn có nội tạng mảnh vỡ. Mười phần thê thảm, thanh niên cơ hồ bị Hoang Nguyên một quyền cho đánh chết, mà Hoang Nguyên tựa hồ cũng không có buông tha đối phương ý tứ. Gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình mãnh liệt bay lên trời, giống như lôi điện đồng dạng, trực tiếp đuổi theo, trong hư không, Hoàng Nguyên một cước bước ra, oanh, một tiếng liền dẫm ở nguyên bản cũng đã kề bên nổ tung thanh niên nhục thân phía trên. Lực lượng chấn động, cơ hồ đem thanh niên đạp vỡ, thanh niên lần thứ hai phát ra một tiếng hét thảm. Liền bị Hoang Nguyên một cước cho từ trong hư không dẫm vào dưới mặt đất. Bất lực giãy giụa, chỉ là không ngừng ho ra máu. Chết đi. Lúc này Hoang Nguyên lại giống như điên cuồng. Đại cước dùng sức, liền muốn đem cái kia thanh niên cho một cước giết chết. Hắn trước đó hoàn toàn có năng lực một quyền đem thanh niên đánh chết. Chỉ là, hắn hay là thủ hạ lưu tình. Lúc này, Hoàng Nguyên nghĩ tới vô số năm đến nay bị thanh niên khi nhục loại kia khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được. Hắn muốn giết người này. Hoàng Nguyên, mắt thấy Hoàng Nguyên liền muốn một cước đem cái kia thanh niên đạp chết. Liền ở lúc này, Diệp Dương khẽ quát một tiếng. Diệp Dương thanh âm cũng không lớn, nhưng là nhường Hoàng Nguyên thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, hắn cả người liền thanh tỉnh lại. Tha cho ngươi một mạng. Tỉnh táo lại, Hoang Nguyên hung giữ chừng dưới chân thanh niên liếc mắt, cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, hắn trong lòng đối Diệp Dương càng ngày càng cảm kích. Hiện tại Hoang Nguyên tự nhiên có năng lực giết chết cái này thanh niên, thậm chí nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn tại bộ lạc không quen không thích, hơn nữa vốn đang là dị loại, không nhận tộc nhân chào đón. Nếu như hắn giết cái này thanh niên, hắn ở trong bộ lạc thậm chí không có một chỗ ngồi. Thậm chí, thanh niên người sau lưng cũng sẽ xuất thủ đem hắn diệt sát đi. Diệp Dương chính là cân nhắc đến những vấn đề này, mới quát Hoang Nguyên. Nếu không, Diệp Dương là sẽ không mở miệng. Dù sao, đối với Hoang Nguyên tâm tình, hắn là tuyệt đối cảm giác cùng cảnh ngộ. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Hoang Nguyên mặc dù không giết thanh niên, nhưng là một cước dẫm lên thanh niên, ngửa đầu phá lên cười. Mà ở cười to quá trình bên trong, hắn lại là đột nhiên lệ như suối trào, tiếp lấy liền gào khóc khóc giống lên. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Hoang Nguyên vừa khóc vừa cười, giống như bị điên một dạng, Không ai có thể lý giải Hoang Nguyên Tâm Tình. Duy chỉ có Diệp Dương. Năm đó, Diệp Dương nhất phi trùng thiên, sau đó cũng cùng Hoang Nguyên cùng loại. Hoang Nguyên không phải điên rồi. Hắn không nhận tộc nhân chào đón. Tức thì bị thanh niên đám người khi dễ vô số năm. Tuy nói, hắn một mực đều ở cố gắng. Nhưng Thủy Chung không phải đối thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bị ức hiếp. Chỉ có thể đem nhận khuất nhục nuốt vào trong bụng. Nhưng hôm nay, hắn rốt cục có thể phản kháng. Từ hiện tại bắt đầu, những cái này thanh niên rốt cuộc không cách nào ức hiếp hắn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bởi vậy, tại rửa sạch nhục nhã sau đó, hắn tràn đầy kích động. Tại kích động đồng thời, hắn càng là đối Diệp Dương tràn đầy cảm kích. Chính là bởi vì như thế đủ loại phức tạp tâm tình, mới đưa đến hắn vừa khóc vừa cười. Hoang Nguyên, ngươi tự tìm cái chết. Cho đến lúc này, thanh niên những đồng bạn kia nhóm cuối cùng từ khiếp sợ bên trong kịp phản ứng. Hoang Nguyên hôm nay phản ứng thật là rung động đến bọn họ. Đây là cho tới bây giờ không có gặp được tình huống. Hoang Nguyên hôm nay quá mạnh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đánh tan thanh niên. Đem hắn dẫm ở dưới chân. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian quá ngắn quá ngắn. Ngắn bọn họ căn bản liền không có đầy đủ thời gian kịp phản ứng. Lúc này, bọn họ rốt cục kịp phản ứng. Hò hét một tiếng, nguyên một đám xuất thủ. Liên thủ công sát hướng Hoang Nguyên. Bọn họ đều biết rõ. Hoang Nguyên có năng lực đem cái kia thanh niên dẫm ở dưới chân. Cũng có năng lực đem bọn họ dẫm ở dưới chân. Bởi vậy, muốn đánh bại Diệp Dương, vậy liền chỉ có thể liên thủ. Hơn nữa, bọn họ càng là biết rõ, nếu như hôm nay không cách nào đem Hoang Nguyên dẫm ở dưới chân mà nói, như vậy liền là Hoang Nguyên đem bọn họ dẫm ở dưới chân. Một khi như thế, bọn họ muốn xoay người khó khăn. Bởi vậy, bọn họ đều không hẹn mà cùng xuất thủ, vận dụng mạnh nhất pháp thuật quanh sát hướng Hoang Nguyên, muốn đem Hoang Nguyên trấn áp xuống. Tới đi, hôm nay ta muốn sẽ lấy hướng nhận được khuất nhục toàn bộ trả lại cho các ngươi. Nhìn thấy đám người liên thủ đánh tới, Hoang Nguyên không có bất kỳ kinh hoàng nào. Tương phản, lại là cười lạnh thành tiếng, chủ động nghênh đón. Vù, Hoang Nguyên bước ra một bước, lại biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp liền tránh ra đám người pháp thuật công kích, xuất hiện ở trong đó một cái bên người thanh niên, tốc độ nhanh chóng, ở phía xa thanh niên ngoài ý liệu, thanh niên giật mình, lập tức nhanh lùi lại, nhưng là đã không kịp. Hoang Nguyên thậm chí nhiều không có vận dụng thần thông, một quyền liền đánh vào đối phương trên người, đem một quyền đánh bay ra ngoài, tức khắc. Cái này thanh niên liền miệng phun máu tươi, giống như cái thứ nhất thanh niên đồng dạng, bị Hoang Nguyên lập tức trọng thương, đả thương nặng cái này thanh niên sau đó. Hoang Nguyên lần thứ hai bước ra một bước, lập tức biến mất. Lúc này, ở Diệp Dương chỉ đạo phía dưới, hắn phản ứng năng lực, kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là tốc độ đều viễn siêu lúc trước. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại phản ứng cùng chân chính tu hành giả không có cái gì khác biệt. Mà không phải lúc trước loại kia bắt chước pháp sư phương thức chiến đấu. Thanh niên vây công Hoang Nguyên. Nếu như là trước đó, Hoang Nguyên cũng sớm đã bị đánh ngã. Nhưng hiện tại bị đánh gục dưới cũng không phải là Hoang Nguyên. Mà là các thanh niên. Cơ hồ không uổng phí cái gì khí lực. Những cái này thanh niên liền đã hết thảy bị Hoang Nguyên cho đánh ngã xuống đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/nối-co/nối-vo/nối-tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.